Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1688. Góc truyện audio.com, ngay tại Tát Duy Tư Cuồng Tiếu, đón lấy nhiệm vụ thời điểm. Tại vị ở vườn địa đàng phù không thành trong đại điện. Một cái cao gầy thân ảnh cũng nhìn trong tay mình nhiệm vụ sổ tay, ha ha ha cười lớn. Không là người khác chính là Chu Diệp, người quả nhiên là nhảy vào A. Chu Diệp nhìn trong tay mình cái này cùng người khác bất đồng mạo hiểm giả nhiệm vụ sổ tay, cười to nói, người nếu là không đi ta liền thật sự phiền não đâu. Cái gì thật sự phiền não? Nữ vô Helia có chút hiếu kỳ hỏi. Không, không có gì, Chu Diệp cười cười sau, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Helia, muốn hay không bồi ta cùng đi chơi một chút mạo hiểm giả trò chơi đâu? Mạo hiểm giả trò chơi, Helia không cần suy nghĩ lớn tiếng nói, đương nhiên phải đi. Nàng ở đây đã nhanh nhàm chán chết, những thứ khác tỉ muội ngẫu nhiên còn có thể đi Candoray đế quốc đi một vòng, nhưng mà... Nàng lại không thể ra ngoài, ai kêu nàng là cả phù không thành người khống chế đâu. Nàng vừa đi, phù không thành liền muốn lộn xộn, ta cũng muốn đi, đúng a, ta cũng muốn đi, thân yêu ngươi không thể bất công như vậy. Không sai, đúng a, trong lúc nhất thời, trong toàn bộ đại sảnh đều rối bời. Mặc kệ là Hồng Long nữ vương Alex Chersa cũng tốt, vẫn là Lục Long nữ vương Isera, thậm chí là Ereda song tử cùng tiểu tướng phòng giữ Ensa, cả đám đều hai tay giơ cao yêu cầu cùng đi. Tốt a, đều đi. Chu Diệp gật đầu bất đắc dĩ. Hắn hẳn là may mắn chính mình không có ở bên ngoài tuyên bố chuyện này. Bằng không e rằng toàn bộ Hồng Long nhất tộc cùng Lục Long nhất tộc cũng phải gọi lấy đi. Vậy hắn, cũng không cần đắc ý, mang mấy ngàn muội tử đi qua. Hắn còn thế nào khoảng cách gần đùa bỡn Tát Duy Tư A cuối cùng. Danh sách xác định ra, đi theo Chu Diệp cùng đi chơi mạo hiểm giả trò chơi người có. Hồng Long nữ vương Alex Chersa, Lục Long nữ vương Isera, Lam Long nữ vương Sindragosa, Ereda tổ ba người cùng với nữ vô Helia. Mặc dù bảy cái muội tử thêm một người đàn ông tổ hợp nhìn có chút chói mắt nhưng mà. Cái này cũng đúng lúc là một cái mạo hiểm giả tiểu đội phối trí. Sẽ không khiến cho quá nhiều người hoài nghi. Theo Chu Diệp ra lệnh một tiếng, Helia dứt khoát đem vườn địa đàng phù không thành mở đến núi Hy Gian đỉnh núi. Ở nơi đó dự tính lơ lửng chương trình sau. Chu Diệp dứt khoát mang theo các nàng, một đường du ngoạn hướng về Panda đất nước trung tâm, Cẩm Tú Cốc bước đi. Đương nhiên, dọc theo đường đi Chu Diệp bọn, người vì không bạo lộ bộ dạng, sử dụng huyễn tượng ma pháp đem chính mình ngụy trang thành Nael dáng vẻ. Này đối chúng nữ tới nói, cực kỳ đơn giản, đến nỗi nói, chúng nữ mạo hiểm giả tư cách, ha ha, Chu Diệp cái này phía sau màn đại lão chuyện một câu nói mà thôi. Ngắn ngủn một hồi công phu chúng nữ liền có cái gọi là mạo hiểm giả tư cách chứng nhận, thậm chí bao gồm các nàng hoàn thành nhiệm vụ ghi chép đều có dấu vết mà lần theo. Cái này, chính là một tay làm trọng tài, một tay làm cầu viên chỗ tốt. Một tháng sau, Cẩm Tú Cốc cốc khẩu, lúc này Cẩm Tú Cốc đơn giản vô cùng náo nhiệt đến hàng vạn mà tính Nael mạo hiểm giả cùng Panda mạo hiểm giả, thậm chí còn có nghiêu đầu nhân mạo hiểm giả đang tụ tập ở đây. Chờ đợi kiểm tra thực hư tư cách sau tiến vào Cẩm Tú trong cốc. Bọn gia hỏa này, cả đám đều, người mặc vừa dày vừa nặng đồ phòng ngự, bên hông mang theo vũ khí của mình. Nếu như ngươi nhìn kỹ, sẽ phát hiện, có rất nhiều nghiêu đầu nhân còn đeo một cái thô to cọc gỗ. Đó là bọn họ đồ đằng trụ, những thứ này cõng đồ đằng trụ nghiêu đầu nhân cũng là nghiêu đầu nhân nhất tộc đặc hữu nghề nghiệp. Sa mần tế tự, trong cái nghề nghiệp tại mạo hiểm giả này, có thể nói là vô cùng ăn ngon. Có thể sử dụng đồ đằng cho mình đồng đội thêm trạng thái, còn có thể chữa trị đồng đội của mình. Thậm chí còn có thể sử dụng thị huyết ma pháp để cho mình đồng đội tạm thời cường hóa. Tại Nguyệt Thần Tế Tự không cho phép tham gia mạo hiểm giả bây giờ, Sa Mần Tế Tự đơn giản có thể xưng bánh trái thơm ngon tồn tại. Mặc dù nói, nghiệp đoàn bên trong nhân vật đại bộ phận cũng là một người, nhưng mà... Cũng có không thiếu, tiểu đội nhiệm vụ, ở thời điểm này, thì nhìn ra đội hữu tầm quan trọng. Mỗi cái mạo hiểm giả đều hy vọng có thể tìm tới một cái đáng tin cậy đồng đội cho nên... Sa mần tế tự nổi tiếng cũng sẽ không ngoài ý muốn. Ngay tại những này đám mạo hiểm giả nghị luận ầm ĩ thảo luận lần này cỡ lớn chiến tranh nhiệm vụ là cái gì sẽ thù lao sẽ như thế phong phú thời điểm. Từ bốn phong cốc phương hướng trên đường nhỏ đi tới một đám người. Chỉ thấy đám người này dẫn đầu là một người mặc hoa lệ pháp bào dưới hông cưỡi màu đen dạ nhận báo nam tính Nael tại phía sau hắn còn đi theo 4-5 cái tùy tùng. Từng cái cũng là thân mang pháp bào cưỡi dạ nhận báo. T, gia hỏa này thật có tiền A thế mà cưỡi nổi dạ nhận báo. Tích phân hối đoái A cho dù là tích phân hối đoái, dạ nhận báo cũng cần 5.000 tích. Phân có hay không hảo, nhân gia là pháp sư, Chút tiền ấy đối với người ta không tính là gì. Xem tay người ta bên trong nguyên tố pháp trượng, không có 10 vạn kim tệ, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Cắt ta là chiến sĩ, yếu pháp trượng làm gì? Nếu như không phải ta muốn dùng tích phân hối đoái một cái cho tàn sứ giả mà nói, ta đã sớm đủ tích phân hối đoái dại nhận báo. Ôi, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái ẩn tàng đại lão đâu. Cho tàn sứ giả nhưng là muốn 15.000 tích phân đâu. Có cần thiết hối đoái tốt như vậy trang bị sao? Đương nhiên, ngươi chẳng lẽ không biết cho tàn sứ giả là một thanh phụ ma vũ khí sao? Có thể rút ra địch nhân sinh mệnh lực bổ sung chính mình. Ai, lại còn có loại sự tình này? Đó là đương nhiên, ngay tại một đám mạo hiểm giả ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm. Bỗng nhiên, bọn, hắn cảm giác mình đất đai dưới chân đang rung động. Chuyện gì xảy ra, động đất sao, CMN, mau nhìn bên kia, chỉ thấy, ở xa xa sơn đạo ở giữa. Một đầu to lớn vô cùng dã thú, đang di chuyển lấy chính mình cường tráng tư chi, hướng về ở đây đi tới. Tại con dã thú này cao lớn trên lưng, ngồi một bóng người. Chỉ thấy hắn người mặc một thân màu đen giữ tợn giáp bọc toàn thân giáp tại trên phía sau lưng của hắn, đeo nghiêng hai thanh khuếch đại vô cùng cự nhận. Phía lý sáo giáp, Pilun tại thượng thật là có người hối đoái cái này thân trang x sáo trang A, không không, đây không phải là điểm kết thúc ca môn. Nhìn thấy phía sau hắn cõng vũ khí sao, đó không phải là ngươi vừa mới nói. S-Bringer sao, CMN, hai thanh S-Bringer, cái này, đây là đại lão A, các ngươi biết cái gì? Vị đại lão này tọa kỵ mới là châu nhất, đây chính là danh xưng cần 5 vạn điểm hối đoái chiến tranh cự thú. Cô đô thú A, cái này chỉ cô đô thú lại còn lấy giáp, CMN, đây không phải cô đô thú vương sao, ngay tại những này ra hỏa hướng về phía người trước mắt này không ngừng hâm mộ thời điểm. Tại người kia sau lưng, lại toát ra 7 cái thân ảnh. Pilun tại thượng ta cảm thấy ta là hoa mắt vì cái gì ta thế mà thấy được màu trắng dại nhận báo. Đây không phải là trọng điểm là trong. Tay người ta cầm pháp trượng A, đây chính là cần 10 vạn điểm y luôn chúc phúc pháp trượng A. Hô hô, ta cảm thấy ta cùng bọn hắn so sánh, giống như là một tên ăn mày. Không cần cảm thấy, ngươi chính là một tên ăn mày, cách chương.